Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, khác cha khác mẹ thân huynh muội. Cái này nữ vương danh tự, hoàn toàn chính xác gọi Skathat, chỉ bất quá, cái này Skathat lại cũng không là Levi trong đầu cái kia Land of Shadow nữ vương. Lấy phàm nhân chi thần đặt chân thần linh chi cảnh Land of Shadow nữ vương. Nàng chỉ là kế thừa, Skathat, tên, tại hiện thế bên trong lãnh đạo tất cả Island người nữ vương. Xác thực nói, mỗi một đời Island nữ vương tại lên ngôi thời điểm, đều sẽ vứt bỏ mình ban đầu tính danh. Kế thừa, Skathat, cái này một danh hào, mà ngoại trừ cái danh hiệu này bên ngoài. Các nàng còn biết kế thừa Skathat lưu tại cõi đời này ở giữa bộ phận lực lượng, dùng để bảo vệ tộc nhân, chống cự ngoại địch. Đây cũng là vì cái gì trước mắt cái này Island nữ vương bề ngoài tại sao lại giống như vậy vị kia Land of Shadow nữ vương nguyên nhân Skathat lưu lại lực lượng ảnh hưởng tới nàng căn nguyên. Từ đó để bề ngoài của nàng càng tiếp cận với vị kia truyền thuyết bên trong nữ vương đại nhân. Bất quá, đối với dạng này cải biến, các đời nữ vương chẳng những sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn biết mừng rỡ như điên. Trên thực tế, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là mỗi một đời nữ vương đều tin tưởng, cùng Skathat dáng dấp càng giống, các nàng liền lại nhận Skathat chú ý, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, mà từ lịch sử ghi chép đến xem. Cái này một nhiệm kỳ Island nữ vương, hẳn là từ trước tới nay nhất giống Skathat một cái kia. Nhưng là tiếc nuối là, cái này nữ vương thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là vận khí tựa hồ cũng không tốt đẹp. Gặp đã là phi nhân loại Morgan, cùng thao túng một đầu yêu tinh long Medea. Nếu như là chân chính Skathat tại nơi này, liền ngay cả thí thần đều tại trong trở bàn tay nàng tự nhiên có thể cho hai ma nữ này biết cái gì gọi là chân chính thần tiên. Nhưng mà đáng tiếc là cái này Island nữ vương mặc dù có cùng Skathat giống nhau như đúc bề ngoài, nhưng cũng chỉ là một cái chỉ có bề ngoài dáng vẻ hàng. Ngay cả Skathat 1% thực lực đều không phát huy ra được. Bất quá coi như thế, cái kia thần kỳ thương pháp cùng run ma thuật tổ hợp vẫn như cũ là để Morgan cùng Medea chịu không ít khổ đầu. Thẳng đến yêu tinh long xuất hiện, mới bởi vì làm lực lượng quá độ tiêu hao mà bị thua. Liên quan tới cái này một điểm, đơn từ nơi này nữ vương trên thân cột những cái kia dây thừng, cũng có thể thấy được Morgan cùng Medea đối nàng đến tột cùng đến cỡ nào kiêng kỵ. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, khi cái này nữ vương nhìn thấy Levi về sau, còn có chút không quá chịu phục, cho rằng Morgan họ là dùng ti tiện thủ đoạn đánh bại nàng, cũng không thể tính được là chân chính dũng sĩ. Thế nhưng, khi Levi chính miệng nói ra Skathat danh tự, đồng thời hướng nàng hỏi thăm có quan hệ vị kia Land of Shadow nữ vương có quan hệ hạng mục công việc thời điểm, vị này Island nữ vương liền đem tất cả không thoải mái đều quên hết đi. Người cũng biết Skathat đại nhân, nữ vương trên mặt bày biện ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Nhìn bộ dáng, tựa như là tại cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương gặp mình đồng hương kích động. Mà Levi thì là mỉm cười gật đầu, không nhìn Morgan cùng Medea điên cuồng ám chỉ ánh mắt, tự mình giúp vị này Island nữ vương giải khai trói ở trên người nàng dây thừng quyết. Đương nhiên biết, mặc dù ta cho tới bây giờ không thích cái gì thần linh, nhưng là lấy phàm nhân chi thân đặt chân thần vực Skathat nữ vương thế nhưng là chúng ta chi điển. Hình, chiến công của nàng không cần lắm lời, nàng vĩ đại càng không cần nhiều lời. Dạng này ngôn từ nghe quả thực là có chút khoa trương. Nhưng trên thực tế, khi Levi nói ra những lời này thời điểm, nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì thổi phồng ý nghĩ. Hắn chỉ là đối chiếu lấy Skathat công tích, ăn ngay nói thật thôi, mà Skathat cũng xứng đáng với dạng này ca ngợi. lấy nhân loại chi thân đặt chân thần vực bản thân liền là một kiện khó có thể tưởng tượng thành tựu, thế nhưng là Skathat lại như thế vẫn còn chưa đủ, mà là tiến thêm một bước, đem thương thuật tu luyện đến cực hạn, nắm giữ thí thần lực lượng, luận thực lực, nàng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, mặc dù bởi vì người Centic dần dần cô đơn nguyên nhân. Uy danh của nàng rất ít có người biết được, nhưng phàm là nàng tồn tại địa phương, liền xem như khống chế lực đều có cho nàng mấy phần mặt mũi. Mà trừ cái đó ra, Skathat vẫn là một cái ưu tú lão sư. Đối mặt những cái kia giàu có thiên phú đệ tử, nàng không giữ lại chút nào dạy. Centic trong thần thoại nổi tiếng nhất đại anh hùng, Quang Chi Tử Cú Chu La In chính là dưới tay nàng nhất đệ tử xuất sắc. Tại phong phú trong lịch sử lưu lại thuộc về mình một thiên truyền kỳ. Không thể phủ nhận, Cú Chu La In có thể trở thành đại anh hùng, đương nhiên là bởi vì hắn chính mình liền có loại thiên phú này. Thế nhưng, nếu như không có Skathat cái này đỉnh cấp giáo sư đạo diễn, Cú Chu La In đến tột cùng phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể đem này thiên phú thực hiện? Vẫn là một ẩn số. Nói tóm lại, Skathat tức là một cái thực lực cường đại chiến sĩ, lại là một cái yêu dân như con nữ vương, càng là một cái thiện làm nhân sư giáo sư thử hỏi. Đối mặt loại tồn tại này, lại có ai sẽ không sinh ra một vẻ kính nể tình cảm đâu. Bởi vậy, nghe tới Levi đối Skathat sùng kính cùng tán dương về sau, vị kia mượn danh nghĩa xoay cổ tay cổ chân tên, trên thực tế lại là đang chuẩn bị run ma thuật chuồn đi Island nữ vương, thì là lập tức từ bỏ gây sự ý nghĩ. Không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần ngươi tin Skathat, cái kia chính là mình người. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vị này Island nữ vương đầu óc ngu si tư tưởng đơn thuần, mà là bởi vì Skathat đối Island người ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Những này bởi vì tránh né chiến loạn mới chạy đến Island trên đảo người Centic đời đời kiếp kiếp, đều nhận Skathat che chở, sớm đã đem Skathat xem vì trong lòng mình duy nhất chân thần. Mặc dù Skathat chưa từng có thừa nhận qua nàng thần linh thân phận, mà bây giờ, khi vị này Island nữ vương phát hiện, tại mảnh này đã bị dị tộc chiếm lĩnh thổ địa bên trên lại còn có người tin phụng Skathat đại nhân, lúc nó nội tâm kích động sớm đã là lộ rõ trên mặt. Skathat đại nhân ở trên, chúng ta sau này sẽ là khác cha khác mẹ thân huynh muội. Lôi kéo Levi tay, vị này Island nữ vương dùng một loại chỉ tốt ở bề ngoài Centic ngữ nói xong một chút kỳ quái lời nói, về phần bị trói tới đây không thoải mái, a, cái này nhất định là vận mệnh dẫn đạo. Trước đó những cái kia không thoải mái có phải là vì để nàng biết, tại đất đai này bên trên, đồng dạng vẫn tồn tại Skathat đại nhân tin phụ người, mà sứ mạng của nàng, hẳn là muốn để cái này cho dù là tại dị tộc thổ địa bên trên, cũng còn phải cố gắng kiên trì tín ngưỡng, huynh đệ. Một lần nữa trở lại Skathat đại nhân trong lồng ngực, thân yêu bằng hữu, cùng ta trở về gặp một chút Skathat đại nhân đi. Nếu như Skathat đại nhân biết ngươi tồn tại, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Island nữ vương thập phần vui vẻ nói, mà tại lúc mới bắt đầu nhất, Levi cũng không có quá để ý. Hắn còn tưởng rằng, cái gọi là gặp mặt, bất quá là nhìn một chút Skathat pho tượng, gặp gặp liền gặp gặp thôi. Vừa vặn chuyện bên này cũng vội vàng không sai biệt lắm, đi Island tùy tiện đi dạo, buông lỏng một chút tâm tình cũng tốt. Thế nhưng, khi hắn thật đi theo vị này Island nữ vương, đi tới Island vương gia thần miếu về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, hắn sắp đối mặt, căn bản liền không phải cái gì pho tượng, mà là chân chính Skathat. A, một cái tiểu tử thú vị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.